Chương 674, thắng bại. Giết hắn, Mạc Vô Thương đối với những khôi lỗi này hô, khôi lỗi chớp mắt bộc phát ra trùng sáng kinh người, chiến khí cuộn trào, đạo ngấn giao thoa, hướng về Diệp Vũ trấn áp mà tới. Phong Linh Hồ bên ngoài, tất cả mọi người nhìn qua Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trạng thái ngăn không được dạng này trận doanh, thế nhưng là lúc này, Diệp Vũ lại cười đứng lên, mà hậu chiêu chỉ lật một cái, trong tay hắn xuất hiện một giọt máu, giọt này huyết dịch đỏ thắm xuất hiện, rất nhiều người đều cảm giác được nó phi phàm. Mặc dù đám người nhìn không thấu, nhưng là có thể từ trong đó cảm giác được một loại kỳ dị chi lực. Mạc Vô Thương con ngươi cũng có chút co vào, hắn tự nhiên có thể nhìn ra phi phàm, chỉ là hắn lập tức liền nở nụ cười, nơi này là Phong Linh Hồ, không phải tự thân chi lực cũng vô dụng, ngay cả đan dược cũng vô dụng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể mượn nhờ ngoại lực sao? Giọt máu này để Mạc Vô Thương có loại kinh dị cảm giác, chỉ tiếc đây là Phong Linh Hồ, thật sao? Nếu như đây là cấm kỵ chi địa đại hung huyết dịch đâu? Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương nói, có ý tứ gì? Mạc Vô Thương nhíu mày, cấm kỵ chi địa đại hung hắn tự nhiên biết, chỉ bất quá tồn tại bực này, tại cấm kỵ chi địa nhìn thấy liền hẳn phải chết, những đại hung này mạnh cỡ nào không ai biết, nhưng là không thể nghi ngờ là thế gian này cường đại nhất một nhóm sinh vật, đồng dạng cũng là quỷ dị nhất một nhóm sinh vật. Diệp Vũ trong tay máu là cấm kỵ chi địa đại hung máu, Mạc Vô Thương nhíu mày, nội tâm chấn động, nhưng là đồng dạng cảm thấy rất không có khả năng, nếu thật là đại hung máu, Diệp Vũ còn có thể sống được. Diệp Vũ nhưng không có lại nói quá nhiều. Một tháng này Diệp Vũ lần nữa đi một chuyến cấm kỵ chi địa con đường kia, hắn đi gặp tiểu nữ hài, gặp Diêm Phù Thụ, tiểu nữ hài mỗi lần cũng có thể làm cho hắn đầy máu phục sinh năng lực để Diệp Vũ không có quên nghi ngờ, cho nên Diệp Vũ tiến về nhỏ hơn nữ hài một giọt máu, đương nhiên cái này cũng bỏ ra không ít đại giới, đương nhiên Diệp Vũ cũng từ Diêm Phù Thụ nơi đó biết, Phong Linh Hồ pháp tắc đối với mấy cái này đại hung không dùng được, đương nhiên Diệp Vũ cũng phái người đến đây thử qua, quả thật là như thế, lúc này Diệp Vũ trong tay nổi giọt máu này, hắn cảm giác như là tiểu nữ hài ngón tay chỉ trên người mình một dạng, thân thể tinh khí thần đang khôi phục, khôi lỗi một quyền đập tới, lăng không mà lên, bá đạo không gì sánh được, đây là một bộ đạo chủng viên mãn khôi lỗi, quanh thân hàng quang lập lòe, một quyền đánh ra đến, có kinh khủng tiếng phá hủy, đám người căng thẳng tâm tư, đều nhìn qua Diệp Vũ, mà lúc này Diệp Vũ, lại một quyền trực tiếp quanh ra ngoài, chiến khí cuộn trào, một quyền mang theo kinh khủng thần nguyên, có lôi đình chi uy, nắm đấm cùng đạo chủng khôi lỗi đối oanh cùng một chỗ. Dù cho đạo chủng khôi lỗi là kim loại, giờ khắc này đều trực tiếp bị Diệp Vũ nện bạo, khôi lỗi chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ kích xạ tứ phương. Diệp Vũ lực lượng cường đại như thế, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt, bọn hắn không dám tin. Cái này, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, Diệp Vũ vì sao còn có khủng bố như thế chiến lực? Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ, lúc này con ngươi lần nữa co vào, tràn đầy huyết dịch thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, bởi vì hắn cảm giác được, Diệp Vũ khí thế tại kéo lên. Ẩn ẩn muốn nhảy lên tới đỉnh phong, mà Diệp Vũ trong tay giọt máu kia đang ảm đạm đi trừ khử, thật là đại hung chi huyết sao? Ở trong Phong Linh Hồ có thế không nhìn quy tắc, có lẽ thật chỉ có những đại hung kia có thể làm được, chỉ bất quá đó là đại hung a, bọn chúng làm sao có thể trợ giúp Diệp Vũ? Nhìn thấy Diệp Vũ mà nói, nhất định ăn hắn mới đúng. Diệp Vũ khí thế lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, cầm trong tay hắc kiếm, con ngươi quét về phía Mạc Vô Thương. Lúc này ở bên cạnh hắn, khôi lỗi đối với hắn xuất thủ. Pháp thân cảnh khôi lỗi, giơ tay nhấc chân ở giữa, thiên địa đều đang run sợ, hồ nước đang lay động, lực lượng kinh khủng lao ra, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Diệp Vũ nắm đấm trực tiếp cùng đối phương đụng vào nhau, như là sao chổi đụng đại địa một dạng, bộc phát ra kinh thiên động địa quang mang, lực lượng kinh khủng quét sạch khắp nơi, hoành ngăn thiên địa. Diệp Vũ thân thể lùi lại mấy bước, lúc này mới đứng vững vàng thân ảnh. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái, Diệp Vũ thật khôi phục chiến lực, bằng không lấy hắn trọng thương tình huống, làm sao có thể cùng pháp thân cảnh giao phong không rơi vào hạ phong? Hắn lại có không nhìn Phong Linh Hồ pháp tắc phong tỏa năng lực. Mọi người thấy Diệp Vũ lòng bàn tay giọt máu kia, mặc dù ảm đạm nhưng như cũ chớp động lên quang trạch, người tính toán cũng không có tác dụng gì. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, lúc này Mạc Vô Thương bị khôi lỗi ôm, hắn cấp tốc đang lùi lại, hắn cũng sợ hãi, nơi đó dám dựa vào Diệp Vũ quá gần. Cùng Diệp Vũ một trận chiến sau liền biết, Diệp Vũ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, những khôi lỗi này không làm gì được Diệp Vũ. Ba cái pháp thân cảnh vồ giết về phía Diệp Vũ, không thể không nói pháp thân cảnh rất cường đại, ba bộ khôi lỗi phun trào ra đạo văn, thần quang phun trào, có hừng hực năng lượng, mỗi một lần oanh kích đều có diệt sát Diệp Vũ chi năng. Diệp Vũ thi triển các loại bí thuật, không ngừng cùng bọn hắn va chạm mạnh, đụng nhau ở giữa, hết thảy đều sụp đổ, kinh khủng kình khí cuốn lên tứ phương, một cái đạo chủng viên mãn, chiến ba vị pháp thân cảnh không rơi vào hạ phong, cái này rung động lòng của mọi người, Diệp Vũ bị chấn liên tục lui lại. Cao nhất cái cảnh giới chính là cao nhất cái cảnh giới, lực lượng quá cường đại, mà lại là ba cái, Diệp Vũ cũng bị chấn khí huyết quay cuồng, Nhưng hắn không sợ, hiện ra lực lượng một lần so với một lần cuồn cuộn, bí thuật thi triển, không ngừng sát phạt mà đi. Bất quá là khôi lỗi mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Diệp Vũ hô to một tiếng, toàn thân xích hồng quang mang ngập trời, ly hỏa thần nguyên chi lực lao ra, như là nham tương bộc phát, ánh lửa khuấy động, sau đó hóa thành màu trắng lóa, nóng bỏng nhiệt độ quét sạch, theo Diệp Vũ vung vẩy, thần nguyên thể hiện ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực, từng quyền đánh tới hướng khôi lỗi. Khôi lỗi tại loại này nhiệt độ dưới, cũng bắt đầu bị hòa tan, có kim thân dọc nước rơi vào trên hồ nước, phát ra suy suy tiếng vang. Diệp Vũ muốn tốc chiến tốc thắng, cả người như là một thanh thần kiếm, kiếm mang dập dần, ly hỏa đốt cháy, phong mang tất lộ, hắn các loại bí thuật thi triển mà ra, thẳng hướng ba phần khôi lỗi. Khôi lỗi không e ngại đau đớn, điểm ấy so với chân chính người cường đại quá nhiều, nhưng là hắn so với người tu hành yếu là, khôi lỗi chung quy là khôi lỗi, phương diện khác nơi đó so ra mà vượt người. Diệp Vũ cùng khôi lỗi đại chiến, thập vạn bát thiên kiếm chém ra đi, từng đạo kiếm mang chém tới, mang theo ly hỏa chi lực, cũng chém khôi lỗi khắp nơi đều là vết kiếm. Diệp Vũ bá đạo mà khủng bố, nắm đấm vung vẩy, ẩn chứa chí cường lực lượng, khai sơn quyền trực tiếp đánh đi ra, mang hoàng nộ vận dụng, cả người khí thế nhảy lên tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ căn bản không sợ tiêu hao, hắn mỗi một lần đều là toàn lực thi triển, một quyền ném ra đi, dẫm lên tiêu giao du, nện ở pháp thân cảnh khôi lỗi trên thân, cứng rắn không gì sánh được khôi lỗi, tại thời khắc này trực tiếp bị Diệp Vũ một quyền đánh nổ, hắn trực tiếp bạo tạc, quang mang kinh khủng lóa mắt không gì sánh được, bắn ra khí thế đập hư không rạn nứt. May mắn Diệp Vũ có tiêu giao du, cấp tốc tránh đi dư ba, có thế Diệp Vũ không có dừng lại, sau một khắc hướng về mặt khác một tôn pháp thân cảnh khôi lỗi bạo sát mà đi, xuất thủ cường thế bá đạo, rung động lòng người. 123 truyện.com